Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 230 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. 4. Mộ Tiểu Manh cảm thấy thực sợ hãi. Từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Nhưng là đồng thời lại cảm thấy thực ủy khuất. Nàng làm sai cái gì sao? Rõ ràng là không quen nhìn này đó kiêu ngạo hào môn thiên kim ỷ thế hiếp người. Làm người mở rộng chính nghĩa. Dựa vào cái gì thiện lương liền phải bị khi dễ. Cấm Nguyệt tỷ cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Muốn nhường nhịn qua đi. Nhưng là nàng xem bất quá đi. Muốn vì Cấm Nguyệt mở rộng. Kết quả đâu? Cái này Nhan Bạch chính mình đã làm sai chuyện tình. Như thế nào còn có thể đủ như vậy kiêu ngạo chất vấn nàng? Có tiền có thế liền ghê gớm. Là có thể đủ bởi vậy khi dễ người sao? Người đây là nói sang chuyện khác. Ta không phải đương sự. Chẳng lẽ liền không thể đứng ra sao? Mộ Tiểu Manh cưỡng chế đi trong lòng sợ hãi. Thanh âm vang dội mở miệng. Ở đây tham gia yến hội mọi người tự nhiên cũng thấy được một màn này. Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh đối lập. Quả thực mãnh liệt. Một cái tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn linh động 10 phần. Nhưng giơ tay nhấc chân. Cách nói năng không hề lễ nghi cùng giáo dưỡng. Quả thực chính là cái không biết trời cao đất rộng cùng trường hợp dã nha đầu. Chỉ có thể nói, ăn mặc lại hoa lệ xiêm y như cũ che giấu không được nội tại, một cái khác bề ngoài nhuyễn manh đáng. Yêu, cách nói năng có lễ, giơ tay nhấc chân đều là hồn nhiên thiên thành quý khí cùng với khí tràng. Chính là cái loại này cực có áp bách khí tràng. Cường đại như vậy, đây mới là chân chính hào môn thiên kim. Bề ngoài cùng nội tại trọn vẹn một khối, nên nhuyễn manh có lễ thời điểm nhuyễn manh. Nên cường ngạnh thời điểm tuyệt không mềm yếu, đối với Nhan Bạch cái này biểu hiện. Bọn họ đều không khỏi hiện lên một loại cảm xúc, như vậy chính là thưởng thức, Mộ Phạn vẫn luôn đứng ở một bên. Mộ Tiểu Manh là bọn họ Mộ gia thất lạc nhiều năm hài tử. Đối với Mộ Tiểu Manh, Mộ gia là cảm thấy thua thiệt, liền tưởng hảo hảo đền bù nàng. Mộ Phạn cũng không ngoại lệ, muốn thay thế trong nhà hảo hảo đền bù cái này muội muội. Chính là hôm nay Mộ Tiểu Manh cái này biểu hiện làm hắn nhíu mày, mới vừa rồi hắn thấy được Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương nói chuyện là lúc, Nhan Bạch tươi cười cùng với trong mắt cái kia tên là vui sướng cùng với không muốn xa rời quang. Mang nhanh chóng tắt là lúc, trong lòng nhiều một loại nói không rõ cảm xúc, xa lạ đến cực điểm, lại có chút tưởng an ủi một chút nàng, đại khái là cảm thấy nàng tươi cười quá mức tốt đẹp sạch sẽ. Đi, Mộ Phạn nhớ tới siêu thị trung Nhan Bạch thuần triệt đáng yêu tươi cười, Tiểu Manh. Hảo, một vừa hai phải, Mộ Phạn mở miệng, thanh âm giống như một cái thẳng tắp tuyến, không có phập phồng, hắn khuôn mặt vốn là băng xương. Giờ phút này càng là bao trùm thượng tầng tầng hàn băng, ca ca. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đứng ở nàng bên người? Không tin ta nhìn đến sao? Ta là tận mắt nhìn thấy đến. Chính là nàng. Mộ Tiểu Manh có chút không thể tin được nhìn Mộ Phạn. Nàng bị nhận thân trở về Mộ gia lúc sau. Cái này ca ca từ trước đến nay đãi nàng thực hảo. Chính là hôm nay. Thế nhưng vì cái này Nhan Bạch hung nàng, ta cũng không có ý tứ này. Tiểu Manh, không cần tùy hứng. Mộ Phạn trao mày. Này đã xem như hắn kiên nhẫn cực hạn. Nếu là người khác, hắn căn bản sẽ không đi để ý tới. Nhiều lời một câu, ô ô ô, các ngươi liền khi dễ ta. Mộ Tiểu Manh lại là càng nghĩ càng ủy khuất, ngồi xổm xuống thân mình, lạch cạch rớt nước mắt, như là nhớ tới cái gì thương tâm hồi ức, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi cùng với cho hả giận cảm giác. Mở miệng tiếp tục nói, ta biết, các ngươi tất cả mọi người xem thường ta, cảm thấy ta chính là cái đi rồi vận may tiểu nha đầu. Kẻ có tiền đều là cái dạng này. Chỉ biết ỷ thế hiếp người. Các ngươi chẳng lẽ liền cao nhân nhất đẳng sao? Liền có thể xem thường người sao? Ngoặc kép. Hết chương.